Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 4, góc truyện audio.com. Hiện tại hắn có cuộc sống mới, cũng có bạn gái, kỳ thật thực lòng mà nói thì hắn cũng hy vọng Nhạc Tinh có cuộc sống tốt đẹp. Ngày đầu tiên mở màn náo nhiệt nhưng mà đối với học viên của Học viện Chiến Thần mà nói cũng là bắt đầu một cơn ác mộng. Hạng mục thi đấu của ngày đầu tiên là đấu đơn kiểm tra thể lực của phi công. Chạy vượt chướng ngại vật, xạ kích tiêu chuẩn 3 hạng mục. Trận đấu được tiến hành ở trên quảng trường Quang Vinh của Học viện Chiến Thần. Môn thi đầu tiên, chạy vượt chướng ngại vật, toàn bộ đội viên đều dự thi tính toán lấy tổng thành tích. Chạy vượt chướng ngại vật 1000m, phải vượt qua dây treo, leo tường, cầu độc mộc, bò trên lưới, vài loại chướng ngại, trắc nghiệm tổng hợp các tố chất của một cái quân nhân. Tác chiến ở sân nhà cho nên Học viện Chiến Thần là đội ngũ thứ nhất lên sân khấu, mấy ngàn học viên của Học viện Chiến Thần đều có mặt để ủng hộ trợ uy, âm thanh ủng hộ chấn động không trung, lần này quả thật là có hy vọng, mọi người cũng hy vọng ở cửa nhà hung hăng thắng một lần. Làm thay thế bổ sung, Vương Tranh ngồi ở trên ghế thay thế bổ sung cũng là liều mạng vỗ tay. Đám người Trần Tú cùng các mỹ nữ ngồi ở hàng thứ nhất, đại gia Tô đang lấy lòng bằng các loại đồ uống cùng với dụng cụ trợ uy tuyệt đối chuyên nghiệp. Đám người Ma Tha vừa ra sân, lập tức nhận được những tiếng hoan hô thật lớn, người chủ trì bước từng bước giới thiệu đội viên ra sân. Thời điểm nói đến Mông Điềm, tiếng hoan hô lại vang lên càng lớn hơn, lực lượng của mỹ nữ quả nhiên rất lớn. Trong đội ngũ Học viện rớt, Lia thản nhiên nhìn thoáng qua Mông Điềm cảm nhận được ánh mắt của đối phương, lại tránh đi. Trận đấu bắt đầu, Mã Khiếu là đội viên cũ, cũng là đội trưởng trước kia, làm tiên phong xuất chiến, loại thi đấu vượt chướng ngại này hắn cũng không xa lạ chút nào, tuy rằng năm nay có thêm chút khó khăn, nhưng mà không có gì đặc biệt kinh ngạc. 3.10S đây là kỷ lục được ghi lại, Mã Khiếu mỗi một lần lật xem đều có thể được hoan hô, mà loại hoan hô này cũng kích thích Mã Khiếu, làm cho tốc độ của hắn nhanh hơn. 3.19S thành tích cuối cùng, so với kỷ lục cũ kém hơn 9S nhưng khó khăn lần này cũng lớn một chút, tuyệt đối là một kết quả tốt, toàn trường đứng dậy vỗ tay. Sau đó là Khương Bân ra sân, hắn hơi chút kém một chút, 3.50S nhưng cũng ở trong vòng 4 bộ, Khương Bân cũng nhận được không ít tiếng hoan hô. Nhưng mà các đội viên đang chờ đợi của Học viện rớt cùng Học viện Apollo đã lộ ra sự khinh thường, có người thậm chí cười lên tiếng. Mông Điềm ra sân, nữ đội viên luôn chiếm số ít nhưng ở sân thi đấu lại không có người nào sẽ xem thường nữ nhân, lấy thân phận nữ nhân xuất hiện ở trong trận đấu, khẳng định là còn mạnh hơn so với nam nhân. Quả nhiên những động tác của Mông Điềm tương đối nhanh nhẹn nhưng hiệu suất lại cao, không có động tác dư thừa. Đây cũng có quan hệ tới thân thể của nàng, hai chân thon dài, quả thật là lợi hại. 3.2S thành tích của Mông Điềm đã phá vỡ kỷ lục, tiếng vỗ tay vang lên khắp trời, đây là hoàn toàn xứng đáng hoa hậu giảng đường. Hoàn thành trận đấu, Mông Điềm vẫn lạnh như băng trở lại vị trí của mình. Trương Sơn ra sân, bạn học Trương vung hai tay, ý bảo cổ vũ nhiệt tình thêm một chút, mọi người đương nhiên nề tình, nhất là khoa vật lý, lại là giống cổ họng hét lên. Cuối cùng Trương Sơn, góc truyện audio.com, lấy được thành tích 39S cũng phá kỷ lục, đây chính là làm cho đám trạch nam của khoa vật lý hung hăng kích thích một phen. Bá cháy con bọ chết. Trần Tú lại trực tiếp nhảy dựng lên, dùng loa kêu ngao ngao, trên khí thế đã hù dọa đối thủ. Cuối cùng ra sân là Ma Tha, mọi người thực rất biết vị thiên tài đặc biệt chiêu sinh này rốt cuộc có trình độ gì, có phải chỉ là có tiếng mà không có miếng không? Toàn trường thực im lặng cùng đợi Ma Tha biểu hiện, rất nhanh, thành tích của Ma Tha là 2.50S hoàn toàn làm cho mọi người giống lớn. Đây là thực lực, đây là trình độ, đây là uy lực của Học viện Chiến Thần. Thành tích này vừa ra, mọi người càng tin tưởng hơn, toàn diện siêu việt A. Kém cỏi nhất Khương Bân, cũng bảo trì tiêu chuẩn, dù sao không tụt lại là được. Sau đó ra sân là Can Burnett dẫn dắt Học viện Apollo. Can Burnett mở microphone, các vị bạn học của Học viện Chiến Thần, nếu như phần thi đấu của chúng ta tạo ra sự đả kích với các ngươi thì ta là thật có lỗi, nhưng xin các ngươi chấp nhận sự thật. Đây là tình huống gì? Trận đấu còn chưa bắt đầu, Can Burnett đã bắt đầu thả ra tuyên ngôn tất thắng. Hình thể học viên của Học viện Apollo quả thực một cái khuôn mẫu khắc đi ra, tỷ lệ hoàng kim, đường cong cơ thể kia, vừa thấy chính là tiêu chuẩn của cao thủ. Người thứ nhất có thành tích 3.5S, người thứ hai có thành tích 3.4S, người thứ ba có thành tích 3 bộ, người thứ tư có thành tích 2.50S, thành tích của Can Burnett là 2.30S, 2.30S đây là thực lực của đệ nhất cao thủ trong các học viện quân sự tại địa cầu. Toàn bộ quảng trường đều yên tĩnh lại, đúng như lời của Can Burnett nói lúc nãy, nếu như bị đả kích thì hắn thật có lỗi, nhưng đây là sự thật. Sự thật chính là các ngươi quá yếu, cũng chỉ có một tên Ma Tha còn tạm xem được nhưng như thế thì đã sao? Xem ra năm nay lại là Apollo hoành hành, ra sân sau cùng là Học viện rớt, thực lực của Học viện rớt cũng sẽ không quá kém. nhưng so với Apollo vẫn là kém một chút. Lee Kronos cũng mở ra microphone. Sông rộng sóng sau đè sóng trước, một thế hệ người mới thay thế thế hệ cũ. Đây là thằng chị Can Burnett. Những năm gần đây muốn khiêu chiến với hắn cũng không ít. Đối với mấy lời này Can Burnett chỉ mỉm cười. Người thứ nhất ra sân của học viện rớt lại là một tên mập mạp Laffy. Thần linh ơi, thân hình như thế này cũng có thể đi vào khoa điều khiển robot. Chẳng lẽ đây là học viện rất tạo tin tưởng cho học viện chiến thần? Rất nhanh, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Đây là một tên mập mạp biết bay, một quả cầu thịt có vận tốc di chuyển như viên đạn 2-45S. Tuy rằng không có phá vỡ kỷ lục của Can Burnett nhưng một tên tiên phong còn có thành tích như vậy quả thật tạo áp lực rất lớn cho mọi người. Tình huống của học viện rớt cũng không giống với cao thấp mập ốm không đồng nhất, thậm chí có chút cà lơ phất phơ, nhưng mà thành tích vẫn duy trì trong vòng 3 bộ. Ra sân cuối cùng là Lia lại làm cho toàn trường lặng ngắt như tờ, thân pháp mau lẹ giống như tia chớp, thời điểm vượt qua chướng ngại dường như không có giảm tốc. Đây không phải thuần thục mà là tiết tấu, hắn đang nắm tiết tấu ở trong tay, nắm tốc độ ở trong tay, đây quả thật giống như đang biểu diễn nghệ thuật. Mà đến cuối cùng, hắn lại bỗng nhiên đi chậm lại, thong thả bước đi bình thường 3 bước đến đích vừa chuẩn 2 bộ. Đây là thị uy à, Lia đứng ở điểm, gocchuyenaudio.com, kết thúc lẳng lặng nhìn mọi người tầm mắt nhìn về phía trước nhưng là mỗi người đều cảm giác được hắn là đang nhìn xuống. Tạo ra thành tích mới nhất cũng đánh vỡ kỷ lục của các học viện quân đội thuộc liên bang địa cầu, Lia vẫn lạnh nhạt hơn nữa hắn rõ ràng có cơ hội dưới 2 bộ nhưng lại rất dễ dàng bỏ qua. Cách chương.